Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2917, sao các người không quỳ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, nữ hoàng Tu La như nghĩ tới gì đó. Nữ hoàng Tu La bước ra hô to. Nữ hoàng của Tu La tộc, Ly Tố, tham kiến chủ nhân vạn ma. Trái tim mọi người run lên, người có ma tỷ sẽ được vạn ma tôn thờ. Những ma tộc bình thường khác thấy thế bèn lũ lượt quỳ xuống. Ma hùng tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Bùm, bạch xà tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Bùm, hắc giao tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Chấm chấm, bùm, thiên lang tộc kính chào chủ nhân vạn ma. Ngoại dạ xoa tộc, huyết linh tộc và một số ít ma tộc khác thì hầu hết các ma tộc còn lại đều quỳ xuống. Khung cảnh ấy vô cùng hào hùng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Anh cầm ma tỷ bước tới chỗ nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thông minh nhỉ? Tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự khống chế của nhị trưởng lão phải không? Cho dù là nữ hoàng Tu La hay là đại trưởng đều đã nằm trong mưu kế đó. Tất cả mọi người khiếp sợ. Trong mắt nhị trưởng lão thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Nhị trưởng lão bèn vội vàng cười hòa giải. Cậu Diệp à, cậu đang nói cái gì thế? Chấm, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu. Không hiểu à, vậy để tôi giải thích cho hiểu nhé. Vào lúc tôi giết đại trưởng lão, trông nhị trưởng lão rất phẫn nộ, nhưng lại không hề có ý định ra tay giúp đỡ mà trơ mắt nhìn mụ ta chết. Chấm chấm, đợi đến khi tôi giết đại trưởng lão xong, các người lại ra vẻ báo thù cho mụ ta. Chỉ cần giết tôi rồi giết nữ hoàng Tu La và công chúa thì nhị trưởng lão sẽ là nữ hoàng tiếp theo của Tu La tộc nhì. Nhị trưởng lão hoảng hốt ngẩng đầu. Cậu, tôi không có, thật đáng sợ, tên này đoán trúng hết cả rồi. Diệp Bắc Minh cười nói, mặc kệ có hay không thì cũng chết đi. Kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Cậu không được giết tôi. Tôi đã ngủ đông mấy chục nghìn năm, sắp thành công tới nơi rồi. Nhị trưởng lão không cam tâm hét lên rồi tàn đời. Những trưởng lão còn lại của Tu La tộc run sợ. Lẽ nào tất cả đều là âm mưu của nhị trưởng lão sao? Lúc này Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu lại nhìn sang dạ xoa tộc và huyết linh tộc. Sao các người không quỳ? Giọng nói lạnh như băng truyền tới. Hoàng tứ dạ xoa tộc mỉm cười đáp. Diệp Bắc Minh, tôi có huyết mạch ma hoàng. Cho dù cậu có ma tỷ thì cũng không có tư cách bắt tôi quỳ xuống. Cách chương.